Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 tái ngộ Jiraiya. Vì minh chủ ô không lị mỗ lộ không ô thêm càng. chương 109 tái ngộ Jiraiya. Vì minh chủ ô không lị mỗ lộ không ô thêm càng. Xúc sinh nói ở nhân quốc gia hỏi thăm, biết được là một cái màu bạc tóc dài, màu đen mặt nạ bảo hộ. Dùng hộ ngạch ngăn trở mắt trái ninja hỏi thăm quá đầu kỳ lĩnh sự. Hắn liền toàn minh bạch. Mộc Diệp thôn thượng nhẫn Kakashi. Này bút chướng ta nhớ kỹ. Người ngàn vạn đừng rơi xuống ta trong tay. Gì? Đang ở lăng quốc một cái trấn nhỏ Ino phát hiện phía chính mình lại nhiều một cái nồi điểm. Có chút kỳ quái. Đây là nơi nào nồi? Ném đến ai trên đầu đâu? Không có thời gian nghĩ lại. Nàng lực chú ý đều bên trái phía trước, lúc này Jiraiya biến thân thành Sasuke bộ dáng. Chính dầu đít, tránh ở nữ phòng tắm trước rình coi, Ino ở một cái chỗ ngoặt chỗ cất giấu. Nàng cũng không phải là Uzumaki Naruto, cũng không phải cóc tiên nhân trong miệng tiên đoán chi tử. Jiraiya không có nghĩa vụ dạy dỗ nàng, làm sao bây giờ đâu. Nàng đại khái suy nghĩ một cái kế hoạch. Ở trong lòng phục bàn hai lần, cảm thấy không có gì sơ hở, lúc này mới làm bộ một bước phong trần mệt mỏi bộ dáng. Từ góc tường vòng đến trấn khẩu, lúc sau dọc theo đại đạo, một đường nhìn đông nhìn tây, tựa hồ đang ở tìm người, nha. Sasuke quân, đi đến nữ phòng tắm thời điểm, nàng vẻ mặt kinh ngạc, biểu tình chung có như vậy điểm vui sướng, nhưng càng có rất nhiều nghi hoặc. Tựa hồ rất kỳ quái. Sasuke như thế nào sẽ chạy đến lang quốc tới. Jiraiya ở rình coi thời điểm bị đánh vỡ không phải một lần hai lần. Bị 17-8 bác gái. Tiểu cô nương đuổi theo đánh quả thực chính là chuyện thường ngày. Hắn không lấy làm hổ thẹn. Phản cho rằng vinh. Rình coi thời điểm bị gặp được. Với hắn mà nói không tính đại sự. Nhưng vấn đề là hắn gần nhất phát hiện Sasuke này trương xoáy mặt. Sắc thật thực dùng tốt, uống rượu thời điểm đều có thể tỉnh 1/3 tiền thưởng. Càng đừng nói rình coi, hiện tại hắn biến thành Sasuke bộ dáng, nguyên bản không có việc gì, nhưng bị Sasuke người quen nhìn đến, này liền quá xấu hổ. Kakashi mấy ngày hôm trước mới vừa cùng hắn nói qua Ino muốn bái sư Tsunade sự. Hắn cũng cùng Tsunade trịnh trọng mà nhắc tới quá. Chỉ là không nghĩ tới Ino tới nhanh như vậy, người đứa nhỏ này. Làm việc hấp tấp, nhà ngươi đại nhân biết không? Mắt thấy Ino biểu tình cổ quái mà nhìn chằm chằm hắn, a, khụ khụ ta cái kia, ta lão nhân ra, không đúng, ta là muốn. Hắn moi hết cõi lòng mà cân nhắc lý do thoái thác. Mắt thấy Ino khuôn mặt thượng nghi hoặc càng ngày càng nùng. Hắn biết chính mình biến hình thuật mau lộ tẩy. Đột nhiên một lóng tay Ino phía sau, ngươi xem, Kakashi tới, làm sao, Kakashi lão sư ở đâu đâu? Ino giống như là hắn dự đánh giá như vậy, quay đầu lại đánh giá phía sau không có một bóng người, trở lại quay đầu lại thời điểm, phát hiện Sasuke đã biến mất không thấy, Ino đứng ở tại chỗ vò đầu. Thật là kỳ quái, kia rốt cuộc có phải hay không Sasuke đâu? Tại chỗ lầm bầm lầu bầu hai câu. Lúc sau nàng liền sát bôn trong thị trấn. Sòng bạc. Rốt cuộc nàng lần này ra tới. Danh nghĩa chính là muốn bái sư Tsunade. Khắp nơi điều kiện đều đã cụ bị. Liền kém cuối cùng một quan phỏng vấn. Jiraiya tránh ở chỗ tối. Phát hiện Ino đang ở hỏi thăm Tsunade tung tích. Hắn vừa nghe liền ý thức được hỏng rồi. Lúc này Tsunade liền ở phía trước một cái trong thị trấn. Ly đến cũng không xa. Nếu như bị Ino tìm được Tsunade, lúc sau thuận miệng nói chuyện phiếm, ta ở phía trước cái kia trong thị trấn thấy được một cái bộ dạng khả nghi Sasuke, Tsunade khẳng định sẽ hỏi, vì cái gì nói bộ dạng khả nghi a? Ino bên này nói, cái kia Sasuke ở nữ phòng tắm cửa sau rình coi, lấy Tsunade đối Jiraiya hiểu biết. Sẽ đoán không được đây là người nào đó ở dùng biến thân thuật rình coi sao? Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc quan hệ xác thật ác liệt. Phi thường ác liệt cái loại này. Nhưng Sunet cũng vô pháp chịu đựng người khác như vậy đạp hư Uchiha nhất tộc thanh danh đi. Uchiha nhất tộc thanh danh hỗn độn. Làm lão đối thủ Senju nhất tộc có thể hảo đến nào đi. Jiraiya càng nghĩ càng sợ. Hắn sợ bị phát hiện chân tướng Sunet đánh chết. Tuyệt đối không thể làm Ino tìm được Sunet. Ít nhất hôm nay không được, hắn thúc đẩy cân não cân nhắc. Đối thôn hậu bối xuống tay vi phạm hắn điểm mấu chốt. Việc này khẳng định không thể làm, hắn biện pháp chính là kéo dài thời gian. Làm Sunet đi xa một chút, lại quá mấy ngày, hắn liền có thể chết không nhận chướng. Các ngươi tìm rình coi Sasuke, cùng ta Diệu Mộc Sơn tiên nhân có quan hệ gì? Ân, chính mình thật là quá cơ trí. Một giờ sau, Ino từ sòng bạc lão bản nơi đó đã hỏi tới Sunet tung tích. Vui vẻ ra mặt mà rời đi trấn nhỏ này. Thình lình ở bên đường đại thạch đầu thượng phát hiện đang xem thư Jiraiya, Diệu Mộc Sơn tiên nhân. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nàng vui dạo rực hỏi, hảo gia hòa. Ngươi rốt cuộc tới, thời tiết quá nhiệt. Này đại thái dương phía dưới. Nằm ở trên tảng đá. Hắn Diệu Mộc Sơn tiên nhân đều mau nướng hồ, a. Nhớ rõ, là Yamanaka gia tiểu quỷ a. Ân, hắn không biết Ino đối với Sasuke, việc này có bao nhiêu coi trọng. Lôi kéo trường âm, ngươi không ở Mộc Diệp thôn. Chạy đến Lang Quốc làm gì tới? Chỉ có ngươi một người sao? Ngươi mang đội thượng nhẫn đâu? Ino vẻ mặt trịnh trọng mà lại nói tiếp ý. Ta biết ngài. Ngài chính là Jiraiya đại nhân đi. Ta là ra tới tìm Sunet đại nhân. Ta tưởng bái Sunet đại nhân vi sư. Học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Từ trước đến nay không thể làm Ino đi bái sư. Lúc này liền thay một bức cao nhân miệng lưỡi. Bái sư Sunet. Ha ha ha ha tiểu nha đầu. Cơ sở còn không có đánh hảo. Liền tưởng bái sư. Sunet cũng sẽ không dễ dàng như vậy dạy ngươi. Nghe ta. Hồi thôn đi thôi. Đem cơ sở luyện hảo lại đến bái sư. Ino làm ra một bộ quật cường biểu tình. Không được. Ta nhất định phải bái sư Sunet đại nhân. Ta muốn. Nàng lắp bắp. Rõ ràng là có trong lòng lời nói. Nhưng không biết có nên hay không nói biểu tình, Jiraiya dùng cổ vũ miệng lưỡi nói. Đều là ninja, lại không phải hài tử. Yên tâm lớn mật mà nói. Ta lão nhân gia khẳng định sẽ giúp ngươi bảo mật. Hắn mang theo một loại đem ủy khuất của ngươi nói ra. Làm ta nhạc a, biểu tình. Chờ đợi Ino tố khổ, ai? Kỳ thật ta muốn bái sư Sunet đại nhân. Xác thật là bởi vì chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng tới như vậy cấp, vẫn là bởi vì trung nhẫn khảo thí sự, thực lực của ta quá yếu, áp lực rất lớn, cho nên muốn đạt được Sunet đại nhân một ít chỉ điểm, trung nhẫn khảo thí. Liền vì việc này, tuy rằng cái này khảo thí ly Jiraiya thật sự là có điểm xa xôi, nhưng làm thôn cao tầng, hắn biết Mộc Diệp lần này chuẩn bị tổ chức một hồi quy mô khổng lồ trung nhẫn khảo thí, sự tình hắn biết. Ino làm nàng kia một lần đệ nhất danh, khẳng định sẽ tham gia khảo thí. Việc này quá bình thường, ở Jiraiya xem ra, một đám hạ nhẫn cho nhau chiến đấu. Kia cùng thái kê mổ nhau có cái gì khác nhau? Việc này hảo giải quyết, chính mình tùy tiện chỉ điểm hai hạ, đem Ino lừa gạt qua đi. Kéo dài cái ba lượng thiên thời gian hoàn toàn không thành vấn đề, như vậy đi. Ta lão nhân gia hiện tại cũng không có chuyện gì. Vừa lúc chỉ điểm ngươi một chút, thật vậy chăng? Jiraiya đại nhân, đương nhiên là thật sự. Ngươi am hiểu cái gì nhẫn thuật? Thủy độn, hành, tới thủy biên đi. Làm ta nhìn xem ngươi thủy độn, 15 phút sau, Jiraiya gà rớt vào nồi canh giống nhau đứng ở. Trong nước, cả người đều ướt đẫm. Như là vừa mới bị vớt ra tới giống nhau, hắn nhìn về phía Ino ánh mắt thực cổ quái. Ngươi đây là muốn tham gia trung nhẫn khảo thí. Ngươi còn có áp lực. Khi nào Mộc Diệp thôn hạ nhẫn đều có cái này trình độ? Mộc Diệp thôn hạ nhẫn nếu là đều cái này trình độ. Mộc Diệp đã sớm thống nhất nhẫn giới. Tấu chương xong. Hết chương.